Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1266, nhà máy Khánh Thành. Thẻ nỗ lực người sử dụng Diêu Thiên Hải, nghiệp gian ngân hàng kiểm tra đến ngươi đã tử vong. Ngươi thẻ bên trên sở hữu tài chính về không? Nghiệp gian ngân hàng ngay tại đánh giá ngươi cho vay tư cách. Đánh giá kết thúc, người sử dụng Diêu Thiên Hải. Người trước mắt có thể cho vay sinh mệnh một cái. Đại giới vì ngươi linh hồn. Trả khoản kỳ hạn thành một ngày. Phải chăng cho vay? Diêu Thiên Hải trong mông lung nghe được trong đầu vang lên băng lãnh máy móc âm. Ta, chết rồi. Cho vay. Diêu Thiên Hải trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình ánh mắt bị cái kéo xoắn nát tình hình. Ở sâu trong nội tâm, một cỗ chua xót dần dần tuôn ra. Diêu Thiên Hải không cam tâm. Ta không muốn chết, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm. Van cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội. Ngoặc kép, phải chăng cho vay? Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Phải, linh hồn cũng tốt, cái gì khác cũng tốt, cái gì đều có thể. Lại cho ta một cơ hội. Diêu Thiên Hải đang chìm xuống quá trình bên trong cao giọng gầm thét. Đây là tới tự sâu trong linh hồn hô hào. Cho vay thành công. Kiểm tra đến người sử dụng Diêu Thiên Hải tao ngộ không rõ tập kích. Nghiệp gian ngân hàng sẽ vì trả khoản quá trình cung cấp nhất định. Cơ hội chỉ có một lần. Mời chân quý. Chúc ngươi may mắn. Mông lung bạch quang bao phủ Diêu Thiên Hải thân thể. Hắn cảm giác thân thể của mình không lại chìm xuống. Mà là tăng lên. Nói đúng ra là đang bay lượn. Phía trên. Bách điện huệ nhà máy điện tử tình cảnh ẩn ẩn hiện lên. Diêu Thiên Hải thần tình kích động, trong mắt lóe ra ánh sáng. Hai tay của hắn vươn về trước. Ta trở về, ta trở về, ta còn không có thua. Ngoặc kép, khu xưởng lầu 3, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt các thủ một cái phương hướng. Quỷ công nhân chẳng biết tại sao hoàn toàn biến mất. Hai người không dám buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ đề phòng. Bỗng nhiên, toàn bộ nhà máy lay động. Phảng phất lập tức liền muốn sụp đổ. Chạy, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Hắn xoay người, kinh ngạc phát hiện toàn bộ hành lang chỉ có hắn một người. Những người còn lại toàn bộ biến mất. Thiên Giang Nguyệt, trung khí 10 phần thanh âm tại hành lang tiếng vọng. Quỷ dị bầu không khí dần dần tràn ngập ra. Không có trả lời, chuyện gì xảy ra? Thiên Giang Nguyệt, Tiểu Toàn Phong, Tiền Thương Nhất tương đương nghi hoặc. Tầng lầu vẫn tại chấn động. Hắn hướng cửa thang lầu chạy đi. Vừa chạy hai bước, mặt đất bỗng nhiên sụp đổ. Tiền Thương Nhất hai tay bắt lấy hỗn bùn đất ranh giới. Nhưng là một giây sau, hắn bắt địa phương cũng bắt đầu sụp đổ. Phía dưới một vùng tăm tối, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Xung quanh không có bất kỳ cái gì địa phương có thể mượn lực. Tiền Thương Nhất rơi vào trong hắc ám. Theo thân thể không ngừng rơi xuống, hắc ám hoàn toàn đem Tiền Thương Nhất thôn phệ. Không biết qua bao lâu, bách điện huệ nhà máy điện tử xuất hiện ở phía dưới. Mà Tiền Thương Nhất, chính hướng bách điện huệ nhà máy điện tử ngã đi. Quang mang một lần nữa trở lại trước mắt, Tiền Thương Nhất cảm nhận được phần lưng trèo chống lực. Hắn từ trên giường ngồi dậy, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Mộc sắc bàn dài cùng làm bằng sắt giường tầng giường đôi xuất hiện ở trước mắt. Đây là khu sinh hoạt ký túc xá. Ngoài cửa phát thanh ngay tại phát ra vui sướng âm nhạc. Phảng phất có việc vui đáng giá chúc mừng. Tiền Thương Nhất đứng lên. Cảm giác đầu hơi choáng váng. Cửa bị đẩy ra. Một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào. Nói với Tiền Thương Nhất. Uy, Vương Hầu, còn đang ngủ. Chẳng lẽ ngươi hôm qua suốt đêm, hôm nay nhà máy Khánh Thành, ngươi không đi sao? Nghe nói rút thưởng thứ nhất có thần bí phần thưởng, toàn bộ nhà máy người đều sẽ đi. Người trẻ tuổi thần sắc nhẹ nhõm, chờ đợi Tiền Thương Nhất đáp lại. Tiền Thương Nhất nhìn xem người trẻ tuổi, chau mày, người trẻ tuổi là Vương Hầu bạn cùng phòng. Trên cơ bản không có giao tập, nhưng cũng không có mâu thuẫn, thuộc về quen thuộc người xa lạ. Hiện tại là tình huống như thế nào? Tiền Thương Nhất không biết mình có nên hay không đồng ý. Nhà máy ban đêm phát sinh sự tình hiện lên ở trong đầu của hắn. Một giây về sau, tất cả mọi chuyện đều dùng thời gian trình tự sâu chuỗi đứng lên. Hắn bắt đầu phân tích tình huống trước mắt. Thẻ đen, Diêu Thiên Hải. Nếu như Diêu Thiên Hải không đi nhà máy Khánh Thành, ta đi qua, tương đương với chủ động từ bỏ này cơ hội duy nhất. Một khi nhường Diêu Thiên Hải trở lại trong cơ thể của mình, lại khai trừ chúng ta, hết thảy đều đem kết thúc. Giám đốc muốn khai trừ Phổ Công bất quá là chuyện một câu nói. Thậm chí không cần tìm lý do. Vấn đề là trái lại cũng giống vậy. Nếu như Diêu Thiên Hải đi, ta không đi, kết quả cũng sẽ không cải biến. Diêu Thiên Hải mục đích tựa hồ chính là phổ thông công nhân. Giữa lúc Tiền Thương Nhất do dự bất định thời điểm, Địa Ngục điện ảnh nhắc nhở hiện lên ở trong đầu. Mời diễn viên tham gia nhà máy Khánh Thành. Nhắc nhở, thu hoạch được thẻ đen có thể gia tăng nhân vật chấm điểm. Đã Địa Ngục điện ảnh đều đã cho ra nhắc nhở. Đi đi đi, Tiền Thương Nhất gật đầu. Còn nửa giờ xuất phát, người chuẩn bị xuống. Người trẻ tuổi sau khi nói xong rời đi, Tiền Thương Nhất tay trái vuốt vuốt huyệt thái dương. Nhà máy Khánh Thành tin tức tương quan hiện lên ở trong óc. Kỳ quái là, đó cũng không phải Vương Hầu ký ức, cũng không phải Địa Ngục điện ảnh cung cấp tin tức, mà là đến từ phe thứ ba. Tiền Thương Nhất hoài nghi là thẻ đen. Bất quá hắn không có chứng cứ. Nhà máy Khánh Thành cử hành địa phương khá đặc thù. Vậy mà là một căn vứt bỏ nhà máy. Bất quá căn này vứt bỏ nhà máy đã bị cải tạo thành điểm du lịch. Nhà máy gọi là huyết nhục nhà máy. Trừ cái đó ra, lại không khác tin tức. Tiền Thương Nhất mở cửa ra. Phía trước, diễn viên không cách nào tập hợp một chỗ. Hiện tại không đồng dạng. Phổ công nhân số phần đông mà lại không dễ an bài. Cho nên chỉ tính toán tổng số người. Mỗi một chiếc xe cũng không có phân bộ cửa. Bằng thẻ nhà máy lên xe. Ý vị này bốn người có thể tụ họp. Tiền Thương Nhất đứng tại khu sinh hoạt cửa ra vào chờ đợi. Ngoài cửa bên đường phố, du lịch xe khách đậu đầy cả con đường. Có manh mối sao? Thiên Giang Nguyệt Thanh âm từ phía sau truyền đến. Đồng thời xuất hiện còn có Tiểu Toản Phong cùng Tuyên Chỉ. Bất quá giữa hai người vẫn duy trì một khoảng cách. Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Về sau hắn đem ánh mắt đặt ở Tiểu Toản Phong cùng Tuyên Chỉ trên người. Chủ yếu là Tuyên Chỉ. Tuyên Chỉ mang đến cho hắn một cảm giác tương đương thần bí. Song phương chào hỏi về sau, không hẹn mà cùng đi hướng nơi hẻo lánh. Có người biết là chuyện gì xảy ra sao? Tiền Thương Nhất mở ra chủ đề, ánh mắt theo ba người trên mặt đảo qua. Tuyên Chỉ mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta biết một điểm, ta đem Diêu Thiên Hải giết. Tiếp theo thẻ đen đột nhiên biến mất, về sau chính là tình cảnh trước mắt. Đại khái là cái gì hồi quang phản chiếu các loại tình huống. Chấm ngoặc kép, bất kể như thế nào, chúng ta còn phải tiếp tục diễn tiếp. Các ngươi hẳn là cũng có nghe được Địa Ngục điện ảnh nhắc. Nhờ, mục tiêu của chúng ta cầm tới thẻ đen. Tuyên Chỉ nói đến đây, quay đầu nhìn ngoài cửa. Vì mọi người an toàn, chúng ta tách ra tương đối tốt. Không có vấn đề đi. Tuyên Chỉ ánh mắt theo ba người trên mặt đi qua. Không có vấn đề, ta đi trước. Hắn nói xong phất phất tay, hướng du lịch xe khách đi đến. Tiền Thương Nhất không có giữ lại. Tuyên Chỉ lựa chọn tương đương chính xác. Tuyên Chỉ đề nghị phù hợp mỗi người ý tưởng. Địa Ngục đường về đoàn đội có ba người, mà Tuyên Chỉ có một người. Song phương một khi phát sinh xung đột, đối Tuyên Chỉ cực kỳ bất lợi. Trừ phi Tuyên Chỉ có lòng tin có thể đồng thời giải quyết ba người. Thế nào? Có hay không thám thính đến cái gì? Thiên Giang Nguyệt vỗ xuống Tiểu Toản Phong cánh tay. Không, tạm thời không có cách nào xác định hắn có phải hay không cáo giới hội người. Bất quá hắn đối cáo giới hội có hiểu rõ. Tiểu Toản Phong lắc đầu. Chúng ta trực tiếp động thủ có hay không phần thắng? Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hỏi. Giọng nói không giống như là nói đùa. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Toản Phong biểu lộ nghiêm túc. Cúi đầu cẩn thận suy nghĩ. Tuyên Chỉ chui vào văn phòng thủ đoạn lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Có chút huyền, ta nhìn không thấu hắn. Tiểu Toản Phong chỉ có thể cho ra trả lời như vậy. Lên xe trước, trên xe trò chuyện tiếp. Tiền Thương Nhất dẫn đầu đi hướng du lịch xe khách. Du lịch trong xe, Xuất phát từ tính an toàn cân nhắc, ba người ngồi tại lại sau vị trí, nhưng không đến cuối cùng một loạt, chỗ ngồi đã ngồi đầy. Công nhân trên mặt tràn đầy vui sướng biểu lộ, tựa hồ đối với nhà máy khánh thành chờ mong đã lâu. Chờ đợi trong lúc đó, Tiểu Toàn Phong đã đem phát hiện của mình toàn bộ nói ra. Tiền Thương Nhất đồng dạng đem bọn hắn phát hiện Diêu Thiên Hải quá trình nói ra. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diêu Thiên Hải sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại tầng 5 phòng làm việc. Lớn, một tên đầu đội màu vàng du lịch mũ nữ tử đi đến xe. Cửa xe, nữ tử đi đến trong xe gian. Tự giới thiệu mình. Mọi người tốt, ta là bản xe hướng dẫn du lịch. Gọi ta Hoa tỷ là được. Trên đường ta sẽ vì mọi người trước tiên giới thiệu huyết nhục nhà máy. Tình huống, sau khi xuống xe xin mọi người đi theo ta. Đương nhiên, cũng có thể đi theo khác hướng dẫn du lịch. Đều có thể, bất quá nhất định phải đi theo hướng dẫn du lịch. Nếu không khả năng xảy ra bất trắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.